Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh cũng cảm giác có chút nóng. Mặc dù cô không hiểu tại sao hôm nay Trương Vũ lại không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh mà đi đến đây. Bình thường anh ấy sẽ không như vậy. Ra ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi đi. Công việc của em, anh sẽ giúp. Trương Vũ thấy Vương Tiểu Thanh đứng bên cạnh không động đậy, liền dục cô đi nghỉ ngơi. Được thôi, Vương Tiểu Thanh thản nhiên chấp nhận. Lát nữa về sớm nấu đồ ngon mang qua cho anh cũng không sao. Vương Tiểu Thanh ngồi dưới gốc cây hóng mát, uống một ngụm nước suối, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mong sao mùa hè nhanh chóng qua đi. Tiểu Nguyệt thấy Trương Vũ rời đi, nghĩ rằng anh đi vệ sinh, nhưng cô ta đã làm việc thêm nửa giờ mà vẫn không thấy anh trở lại. Liền suy nghĩ đi tìm anh, đi theo hướng anh mới vừa đi, liền thấy Trương Vũ đang thu hoạch đậu nành giữa một nhóm nữ đồng chí. Bên cạnh có một nữ đồng chí đội mũ rơm, ngồi dưới gốc cây, cô gái này tầm 18, 19 tuổi, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, lông mi dài, hai má đỏ bừng do nắng, cả người toát lên dáng vẻ trẻ trung, hoạt bát, làn da trắng hơn tuyết, giống như viên ngọc sáng lấp lánh, ánh mắt thoáng nét thanh tao của người có học thức. Tiểu Nguyệt nhìn đến ngây người. Sao lại có người lớn lên xinh đẹp tới vậy? Mọi người trải qua vụ mùa thu hoạch và trồng trọt, ai nấy đều phơi nắng đến đen sạm. Chỉ có cô ấy là ngoại lệ. Cô ấy chính là nữ trí thức đó sao? Chị họ nói là nữ trí thức này quyến rũ anh Vũ. Nhưng nhìn dáng vẻ cô ấy thì không hề giống như vậy. Vương Tiểu Thanh cảm giác có người đang nhìn mình. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ đồng chí. Hình như cô không quen người này. Ánh mắt cô ấy không có ác ý nên Vương Tiểu Thanh cũng không để ý. Một giờ sau, mới 4 giờ, Trương Vũ đã làm xong công việc của Vương Tiểu Thanh. Anh đưa liềm lại cho Vương Tiểu Thanh. Đây, đi đăng ký đi. Cảm ơn anh Trương. Tối nay anh đến ăn cơm nhé. Vương Tiểu Thanh thuận miệng nói một câu. Đoán rằng anh sẽ không đến vì trước đây khi mời anh thì luôn có người khác cũng đến nhà cô. Được, Trương Vũ không do dự mà đồng ý. Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng anh thật sự không muốn đối mặt với ánh mắt của Tiểu Nguyệt. Muốn tránh đi một chút, Vương Tiểu Thanh không ngờ Trương Vũ lại đồng ý, nhưng cũng không sao. Cô tin tưởng vào nhân cách của Trương Vũ. Cô cầm liềm đi đến chỗ đội trưởng để đăng ký. Tình huống này trước kia cũng đã có. Đội trưởng cũng quen rồi. Ông biết chuyện gì đang xảy ra. Bên này Tiểu Nguyệt sau khi vấp phải trắc trở, cúi đầu trở về. Sao lại về sớm thế? Có phải hai đứa cùng nhau làm việc nên làm rất nhanh đúng không? Tào Chiêu Đệ ngồi trong nhà chính ăn hạt dưa. Thấy Tiểu Nguyệt trở về, liền cười tươi nói chuyện. Chị, anh Vũ thấy em đi tới, giống như gặp ma vậy. Anh ấy liền chạy đi giúp nữ trí thức đó làm việc rồi. Nữ trí thức đó em nhìn thấy rồi, xinh đẹp lắm, thảo nào anh Vũ thích cô ta như vậy. Tiểu Nguyệt cảm thấy mình hoàn toàn không còn hy vọng. Hừ, những lời chị nói hôm qua em xem như gió thoảng bên tai sao? Tào Chiêu Đệ nháy mắt mấy cái. Chuyện đó, em không làm được. Nếu bị người khác biết được, em còn mặt mũi nào nữa? Tiểu Nguyệt không dám làm chuyện táo bạo như vậy. Thế thì em tự chọn đi, muốn Trương Vũ hay muốn giữ mặt mũi? Tiểu Nguyệt không dám, Tào Chiêu Đệ cũng không có cách nào. Tiểu Nguyệt cúi đầu không nói chuyện. Tào Chiêu Đệ tức giận vì sự yếu đuối của Tiểu Nguyệt. Trương Vũ giúp Vương Tiểu Thanh làm xong việc, rồi trở về ruộng của mình tiếp tục tưới nước. Tôi nói này, Trương Vũ, có cô gái tốt như vậy giúp anh làm việc, anh chạy cái gì chứ? Thôn dân làm việc bên cạnh trêu chọc anh. Cho cậu, cậu có cần không? Trương Vũ cúi đầu, không nhìn thấy cảm xúc, nhưng giọng nói của anh khiến người ta cảm thấy không nên đến gần. Cách chương.